Chương 1961, bắt đầu chỉnh đốn công việc. Vua số đỏ xuất hiện ở đợt thứ hai, vua số đỏ của vòng này vậy mà lại là Hồ Tiểu Ngư. Trong đế đô, Hồ Tiểu Ngư thấy mình là vua số đỏ, cô ấy vui vẻ đứng dậy hoan hô. Bạn thân của Hồ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn di động của cô ấy một cái, thấy Hồ Tiểu Ngư nhận được tiền lì xì 3,99 tệ, cô ta nghi ngờ nhìn về phía Hồ Tiểu Ngư. Còn chưa tới 4 tệ, Hồ Tiểu Ngư này vui mừng gì chứ? Chị Tiểu Ngư, sao chị lại vui như vậy? Bạn thân ôn tĩnh xu của Hồ Tiểu Ngư hỏi. Hồ Tiểu Ngư thuận miệng đáp lại, cướp được một bao lì xì, là vua số đỏ. Rất tốt. Ôn tĩnh xu cũng không có hỏi nhiều, cô ta biết chuyện không có khả năng đơn giản như thế, nhưng Hồ Tiểu Ngư không muốn nói, cô ta tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Sau một lát, 7 đợt phát tiền lì xì đã chấm dứt, không ai liên tục được vua số đỏ, 7 vua số đỏ là 7 người may mắn. Những người này lần lượt là Lưu Năng, Hồ Tiểu Ngư, Chu Vinh Hoa, Lý Minh Phi, Từ Triết Khải, La Tấn và Tôn Nham. Tuổi của Tôn Nham khá lớn, anh ta đã 31 tuổi, bình thường rất ít nói, nhưng bối cảnh của nhà họ Tôn là hộ bộ thượng thư, ở trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng được xếp vào tầng lớp trên bậc trung. An Lương Ôn, chuyện phía sau sang bên kia nói tiếp. Ở trong nhóm bí mật câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, An Lương tiếp tục gửi tin đi. An Lương Ôn, mời mọi người mang tài chính tương ứng tới công ty đầu tư An Tâm, tối đa tới trước giữa trưa ngày 12 sẽ hoàn thành sổ sách. Hồ Tiểu Ngư, đã biết. Hồ Tiểu Ngư, tôi lập tức xin vốn tới, khi nào anh Lương tới đế đô vậy? An Lương, cuối tháng đi, Trần Tư Vũ của nhà chúng tôi còn phải tham gia cuộc thi piano quốc tế nữa. Hồ Tiểu Ngư, biết biết, tôi cũng phải đi mà, vừa lúc còn được đi ké máy bay tư nhân du lịch. An Lương, đi. Chu Lâm Lâm, tôi cũng muốn đi. An Lương, đi đi đi, hoan nghênh mọi người gia nhập. An Lương Ôn xin đừng tiết lộ cuộc đối thoại của chúng ta ra bên ngoài, mọi hành động của chúng ta vẫn còn ở giai đoạn chuẩn bị, còn chưa có chính thức xác định. Mọi người đều đồng ý, chuyện được nhắc đến chính là chuyện kiếm tiền, bọn họ đương nhiên không có khả năng nói ra. Thời gian cuối tuần, hai chị em ở nhà họ Hạ vội vàng đi theo qua tới. Máy quét quan hệ giao tiếp vẫn như cũ không thể xác định được thân phận của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Đối với tình huống này, An Lương cho dù đau cũng cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm sau, buổi tối lúc 9 giờ 30 phút, An Lương tự mình ngồi lại công ty đầu tư An Tâm, giám đốc đầu tư Lý Cương dẫn dắt các nhà giao dịch hành động. Sau khi thị trường chứng khoán của Mỹ bắt đầu phiên giao dịch, công ty đầu tư An Tâm đã bắt đầu tiến hành thu mua cổ phiếu của công ty Apple với quy mô lớn. Giá cổ phiếu lúc bắt đầu mở phiên giao dịch của công ty Apple là 75,23 đô la, bởi vì lượng cổ phiếu có thể giao dịch của công ty Apple ước chừng có nhiều hơn 170 ức cổ phiếu. Vì thế cho nên công ty đầu tư An Tâm có mở cuộc càn quét quy mô lớn nhập vào cổ phiếu của công ty Apple cũng không có gây nên biến động gì quá lớn. Cổ phiếu của công ty Apple là một trong những cổ phiếu mà các cơ quan tài chính thao tác hàng ngày. Nó là công ty có giá trị cao nhất thị trường toàn cầu. Cho dù có đưa vào 1-200 ức đô la cơ bản cũng không có khả năng nhấc lên bọt sóng gì quá lớn. Ngày 16 tháng 5, vào lúc 0 giờ, giá cổ phiếu của công ty Apple tăng lên đến 75,89 đô la, biên độ chỉ hơi tăng nhẹ như thế này thôi, bởi vì công ty đầu tư An Tâm muốn được ăn cả ngã về không, ném toàn bộ tiền vốn của bản thân đi vào. Trước đó công ty đầu tư An Tâm đã gom được số tiền vốn 1.300 ức nhân dân tệ, dựa theo tỷ suất hối đoái 6,5398 đã tiếp cận quy mô tài chính 200 ức đô la. Vì cần phải giữ bí mật, công ty đầu tư An Tâm chuẩn bị hơn 100 công ty vỏ bọc đi vào hoạt động. Tổng cộng mua được 26.321,8 vạn cổ phiếu của công ty Apple. Những cổ phiếu này chia đều ra có giá là 75,52 đô la, gần như hao hết toàn bộ tiền vốn. Nhưng mà cho dù có nện xuống tiền vốn gần 200 ức đô la thì cũng không thể nâng giá cổ phiếu của công ty Apple lên nhiều lắm, còn không nói đến tiền vốn của công ty Apple lớn cỡ nào, tính lượng tổng thể mà nói cũng đã vượt qua 13.000 vạn ức, chỉ có 2 ức đô la thật sự không thể nhấc lên bọt sóng gì lớn. Trừ khi công ty Apple có tin tức lợi nhuận tốt, nếu không muốn cổ phiếu tăng mạnh là rất khó. Còn như tin tức lợi nhuận tốt thì sao? Lập tức sẽ tới. Bởi vì An Lương đã sắp sửa hoàn thành công việc. Bất kể là thị trường chứng khoán Mỹ hay thị trường rau hẹ lớn nhất toàn cầu thì khối quản giáo đều rất đông. thế nên nhóm rau hẹ đã bị cắt hết lần này đến lần khác. Thị trường cổ phiếu là quy tắc trò chơi có tổng bằng không. Quy tắc trò chơi có tổng bằng không nghĩa là nó sẽ không tạo nên giá trị, có người kiếm tiền thì nhất định sẽ có người mất tiền, lấy cổ phiếu công ty Apple làm ví dụ. Trước mắt, giá cổ phiếu của công ty Apple là 75 đô la, tổng giá trị thị trường là 1,3 vạn ức đô la. Nếu từng lấy 20 đô la mua cổ phiếu nhập vào của công ty Apple thì xem ra lợi nhuận thu được cũng phải gấp đôi trở lên. Nhưng đó chỉ là trò chơi chữ số thôi. Chương 1962, điên cuồng ám chỉ. Chỉ khi bán đóng cổ phiếu đó ra, sau đó cổ phiếu được những người khác giao dịch tiếp với giá 75 đô la thì mới có thể đạt được một phần lợi ích. Có người mua đơn mới thì sẽ kiếm được lợi nhuận chứ không phải thị trường cổ phiếu trống không mà có thể biến ra tiền. Vậy làm sao người ta mới mua đơn? Cũng đơn giản thôi. Phổ biến nhất là khiến cho người ta tin giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, đến lúc đó bọn họ sẽ chọn mua đơn. Vậy làm thế nào họ mới tin giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng? Cái này lại càng đơn giản hơn, không phải cứ tùy ý bịa ra một tin tức có lợi là được rồi sao? Lấy thị trường rau hẹ lớn nhất toàn cầu làm ví dụ. Vào năm 2018, công ty y dược nào đó đã tuyên bố báo cáo thị trường về một phần lợi của mình, vì bảo vệ sự riêng tư nên An Lương quyết định sẽ gọi nó là công ty y. Báo cáo thị trường mà công ty y đã tuyên bố biểu thị 1,5 ức đàn ông trưởng thành của nước Đại Hạ mắc tình trạng liệt dương. Nước Đại Hạ có số dân là 14 ức người, tính đơn giản nam nữ chia đều một nửa thì số lượng công dân nam sẽ có quy mô là 7 ức dân. Trừ công dân nam dưới 20 và trên 60 tuổi thì người từ 20 tuổi đến 59 tuổi có khoảng 5 ức người, tương đương cứ 3 đàn ông trung niên thì có sẽ một người liệt dương. Điều này nghĩa là thuốc trị liệt dương đang có thị trường rất lớn. Mà đúng lúc lại nói, công ty y đó lại là công ty sản xuất ra thuốc trị, vậy những chứng bệnh của công ty đó không phải là rất giả rồi sao? Với tình hình thị trường lớn như thế, tương lai công ty đó sẽ có triển vọng cất cánh đúng không nhỉ? Ít nhất thì tình hình ở thị trường cổ phiếu cũng sẽ như thế. Sau khi công ty y tuyên bố báo cáo thị trường có lợi, giá cổ phiếu cũng lập tức tăng nhanh, vì thế quản lý cấp cao đã điên cuồng bán cổ phiếu hiện có và thuận lợi thu được 8.000 vạn tiền mặt. Sau khi thu được 8.000 vạn, bộ phận giám sát thị trường rau hẹ lớn nhất toàn cầu xác nhận công ty đó phạm luật nên đã được duyệt để điều tra. Rốt cuộc sau 2 năm điều tra, năm nay tức năm 2020 mới có kết quả cuối cùng. Bộ phận giám sát rau hẹ lớn nhất toàn cầu đã xác nhận công ty y phạm luật và tiến hành phạt tiền 3 người có liên quan lần lượt là 60 vạn, 30 vạn và 38 vạn. Ba gã quản lý cấp cao đã hợp lại để thu lợi 8.000 vạn. Qua thời gian 2 năm, cuối cùng chỉ phạt 120 vạn, còn lại cũng không có cái rắm gì hết. Đây là thị trường rau hẹ lớn nhất toàn cầu, cũng là nguyên nhân các công ty luôn điên cuồng thu hoạch rau hẹ như vậy. Dù sao thì dù thu hoạch rau hẹ cũng có chút vấn đề nhưng cuối cùng chẳng phải phạt 3 ly rượu rồi cười một cái là lập tức quên ân oán sao? Còn cảm nhận của nhóm rau hẹ thì sao ư? Ai còn nhớ rõ rau hẹ bị cắt thế nào chứ, dù sao nó cũng sẽ mọc lên lần nữa thôi, đám rau hẹ còn quên thì huống hồ là người gặt chứ. Tình hình thị trường chứng khoán của Mỹ cũng không khác thị trường rau hẹ lớn nhất toàn cầu mấy. Chỉ có điều thị trường chứng khoán Mỹ công khai hóa hơn thôi. Lấy công ty Moody Water làm ví dụ, nhóm công ty này chính là tiêu chuẩn để xóa bỏ, bọn họ thích lén lút thu thập lịch sử đen của công ty làm mục tiêu đưa ra thị trường rồi lại âm thầm xóa bỏ. Cuối cùng là công bố để thu lợi. An Lương muốn điều khiển Apple, nhưng thật ra là cách ngược lại, công ty Moody Water thu thập lịch sử đen, còn An Lương thì chuẩn bị đưa ra một tin tức tốt, giờ chỉ cần chờ cổ phiếu Apple tăng rồi thu lợi thôi. 8 giờ sáng ngày 16 tháng 6, nước Hạ. 8 giờ tối ngày 15 tháng 6, nước Bạch Đầu Ưng. An Lương không đi học, anh ở phòng ngủ đăng nhập tài khoản Graphene ước mơ tương lai, sau đó anh dùng tài khoản này gửi tin tức. Graphene ước mơ tương lai, mọi người biết khuyết điểm lớn nhất của điện thoại iPhone là gì không? Tôi tin đáp án của rất nhiều người sẽ là giá quá đắt. Lực cũng quá yếu. Nhưng trong mắt Graphene ước mơ tương lai của chúng ta, vấn đề lớn nhất của điện thoại iPhone là liên tục hao pin, điện thoại iPhone luôn bị gọi một cách châm biếm là ngũ phúc nhất an. Hơn nữa dung lượng pin và sức bền thực sự cũng không bằng điện thoại Android. Ví dụ điện thoại iPhone 11 Pro Max mới ra, Tuy phía trang web chính phủ cung cấp thời gian dùng liên tục là 20 giờ, nhưng trên thực tế lượng pin dùng liên tục chỉ có khoảng 8 giờ. Mặc dù trang bị 18V đúc sạc nhanh, công năng theo thời gian sạc điện từ 0 đến 100%, ước chừng cũng phải cần 117 phút. Vậy đây là sạc nhanh không có khuyết điểm á? iPhone có cách nào giải quyết vấn đề này không nhỉ? An Lương sử dụng tài khoản Weibo Graphen ước mơ tương lai điên cuồng ám chỉ. Nếu muốn giải quyết vấn đề dùng liên tục và sạc pin của iPhone thì pin Graphen là phương án tốt nhất. Ngũ Phúc Nhất An, điện áp 5V, điện lưu 1A, công suất sạc điện 5W, châm chọc sạc pin gia truyền của công ty Apple. Chương 1963, yến tiệc kẻ ham ăn của quốc gia Bạch Đầu Ưng. An Lương sử dụng tài khoản chính thức của pin Graphen ước mơ tương lai điên cuồng ám chỉ trên Weibo về vấn đề dùng liên tục của điện thoại Apple. Mỗi một con người có IQ bình thường đều sẽ liên tưởng đến việc có hợp tác giữa tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai với công ty Apple. Ví dụ nói Đổng Đại Ngư của công ty Huawei là một con người với IQ bình thường, dù cho Đổng Đại Ngư thích khoa trương, nhưng IQ của anh ta tuyệt đối rất bình thường. Đổng Đại Ngư, kinh khủng. Graphen ước mơ tương lai, ba ba, tụi con đã làm sai điều gì? Xin ba ba đừng có bỏ rơi tụi con. Huawei tụi con cũng cần pin Graphen. Xin ba ba nhìn tụi con với. Tất nhiên Đổng Đại Ngư có follow tài khoản Weibo chính thức của Graphen ước mơ tương lai, vả lại còn là xem trước, một khi Graphen ước mơ tương lai đăng tin tức, Đổng Đại Ngư đều xem ngay, từ đó tránh phải bỏ lỡ những chuyện gì quan trọng. Rất gấp gáp. Bây giờ Đổng Đại Ngư nhìn thấy An Lương đăng bài tiết lộ có ý hợp tác với công ty Apple, Đổng Đại Ngư với điện thoại Huawei dựa vào sự hợp tác với tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai, bọn họ trở thành công ty điện thoại thường dùng pin Graphen nhất trên toàn cầu. Từ đó trong phạm vi toàn cầu đều đạt được thành tích tốt. Nếu như thêm công ty Apple vào, vậy thì đối với công ty Pito mà nói là sự uy hiếp cực lớn. Tôi muốn sạc pin cho Pikachu, kinh ngạc. Tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai lại chuẩn bị hợp tác với công ty Apple. Công ty Huawei sợ sẽ trở thành người thua cuộc. Bình luận này trực tiếp xông lên thành top 1 bình luận hot, tương đối nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì hành vi của điện thoại Huawei khiến nhiều người không thoải mái, tự nhiên trở thành anti-fans của điện thoại Huawei trên mạng xã hội. Trí giả bất nhập yêu hà, nếu như công ty Apple hợp tác với Graphen ước mơ tương lai, tôi chắc chắn sẽ mua điện thoại Apple phiên bản pin Graphen. Tôi biết lời nói này sẽ dẫn đến lời chế giễu của nhiều người, bao gồm cả lời bình luận kiểu như nói không yêu nước. Nhưng tôi hy vọng mấy người lý trí một chút, nếu như mua điện thoại Apple chính là không yêu nước, xin hỏi tại sao quốc gia vẫn chưa cấm tiêu thụ điện thoại Apple? Quốc gia chúng ta có rất nhiều cửa hàng cung ứng của điện thoại Apple, đồng thời đa số điện thoại Apple được sản xuất trong công ty Apple nước ta. Tiêu thụ điện thoại ở chỗ chúng ta, đồng thời cũng cống hiến cho thuế vụ của nước mình. Mua điện thoại Apple hay mua những điện thoại khác cũng đều như nhau là cống hiến thuế vụ cho quốc gia của mình. Cho nên xin mấy người đứng có khoe cái IQ thấp của mình ra, quốc gia còn không cấm điện thoại Apple mà. Bình luận trả lời này là top 2 bình luận hot, giống như lời bình luận này nói, luôn có những tồn tại đi ngược với lý luận trong lời nói, luôn thích khoe ra tri thức thiếu hụt của mình. Tài phú nhân sinh, chỉ có một mình tôi cảm thấy giá cổ phiếu của công ty Apple sẽ dần tăng cao sao? Nếu như công ty Apple thật sự thỏa thuận hợp tác với tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai, giá cổ phiếu của công ty Apple sẽ trực tiếp tăng lên. Đợi sau khi thị trường chứng khoán Mỹ lên sàn, nhân lúc người nước ngoài còn chưa phát hiện. Tôi chuẩn bị nô đùa lông cừu. Xong, phía dưới bình luận này xuất hiện số lượng lớn bình luận của người nước ngoài. Tôi là giác tài phú nhân sinh, người bạn nước hạ, bạn nghĩ nhiều rồi, người trên Facebook của quốc gia Bạch Đầu Ưng chúng tôi chuyên chăm chăm vào Graphen ước mơ tương lai, chỉ cần bọn họ đăng tin tức là sẽ được chuyển đến Facebook. Hình, Facebook tải một giống như những gì hiển thị trong hình, mấy bạn đã thấy chưa? Chủ đề liên quan đến việc hợp tác giữa tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai và công ty Apple, nhiệt độ ở quốc gia Bạch Đầu Ưng chúng tôi cao hơn các bạn nhiều. Mọi người đều đang xoa xoa tay. Đúng rồi, nhắc nhở thân thiện, thị trường chứng khoán Mỹ của chúng tôi có giao dịch sau khi lên sàn, cũng có giao dịch trước khi lên sàn, quốc gia Bạch Đầu Ưng chúng tôi sẽ chiếm trước thời cơ, đợi ngày mai lên sàn, cổ phiếu của công ty Apple chắc sẽ trực tiếp bay lên cao. Chuyên gia của chúng tôi đã dự đoán qua, giá cổ phiếu cao nhất năm nay của công ty Apple là $75.89, giá sàn thấp nhất ngày mai có thể trực tiếp tăng lên $80, thậm chí là $90 cũng nên. Yến tiệc cổ phiếu lần này của công ty Apple đã định trước là của quốc gia bạch đầu ưng chúng tôi. Mấy bạn không có cơ hội tham gia vào. Lời bình luận này của người bạn trên mạng đến từ quốc gia bạch đầu ưng này rõ ràng đã gây nên sự giận dữ của công chúng, nhiệt độ tăng vô cùng nhanh, những người bạn qua mạng vớ vẩn của nước Hà trực tiếp mắng chửi, đám chanh tinh điên cuồng phun ra lời chua chát. Song, đây thật sự là một yến tiệc của kẻ ham ăn. Dù sao An Lương nhìn thấy lời đánh giá này, suýt chút cười thành tiếng. Công ty đầu tư An Tâm dường như không thao tác gì trên thị trường rau hẹ lớn nhất toàn cầu, đại khái là bởi vì An Lương thấy tội nghiệp cho đám rau hẹ cực khổ nhỉ. Nói thêm nữa, tung hoành trong tổ có là gì? Đối với loại tung hoành trong tổ giống như công ty Y, An Lương căn bản không có hứng thú gì. Phương pháp kiếm tiền có rất nhiều, tại sao lại chọn cách gây go nhất? Công ty đầu tư An Tâm từ lúc thành lập đến nay, luôn lựa chọn thu hoạch thị trường chứng khoán Mỹ, nếu không thì là tiến hành thu hoạch thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, cùng với thị trường đầu tư ngoài quốc tế. Cho nên công ty đầu tư An Tâm có thể trở thành tài nguyên người người hướng tới trong giới đế đô. Nếu như thu hoạch trong phần rau hẹ này của sàn chứng khoán A, giới đế đô còn cần công ty đầu tư An Tâm làm thay sao? Đùa cái gì vậy? Chương 1964, tin tốt đến rồi. An Lương nhìn thấy nhiều bình luận trên Weibo như vậy thì tiếp tục kiếm chuyện, anh lại đăng một bài Weibo mới, đồng thời tiến hành thao tác quấy nhiễu. Graphene ước mơ tương lai, pin lithium truyền thống còn thiếu sót gì? Vẫn dùng điện thoại iPhone 11 Pro Max làm ví dụ, nó dùng pin lithium truyền thống, sạc pin nhanh, chỉ có thể kiên trì ở nửa đầu thời gian sạc. Trong quá trình sạc pin từ 0 đến 100%, nếu dùng 15 phút làm thời gian cách nhau để ghi số liệu. Số liệu sạc pin trong 5 phút là từ 0 đến 24%, 15 phút có thể từ 0 đến 47%, 15 phút thứ 2 tăng 23% lượng pin. 45 phút có thể sạc đến 70%, 15 phút thứ 3 cũng tăng 23%, thời gian 60 phút chỉ sạc đến 82%, 15 phút thứ 4 chỉ tăng 12%, thời gian 72 phút đạt đến 90%. Tính theo tốc độ sạc trong thời gian 15 phút giảm xuống 8%, thời gian 90 phút sạc được 95%, cuối cùng trong thời gian 117 phút mới đạt được đến mức 100%. Từ số liệu sạc pin này có thể thấy, điện thoại Apple sử dụng pin lithium truyền thống tồn tại một vấn đề cực lớn, vậy tốc độ sạc pin ở nửa thời gian sau quá chậm rồi, dường như là tình huống không thể nào chấp nhận được. Vấn đề này không chỉ tồn tại ở điện thoại Apple, một đống điện thoại Android cũng tồn tại vấn đề này, bởi vì đây là thuộc tính cố định của pin lithium truyền thống, không phải là vấn đề của hãng điện thoại. Còn về việc tại sao có một số loại điện thoại vào nửa thời gian sạc sau có thể nhanh chóng đạt đến 100%, vấn đề này chúng tôi cũng không dám nói, dù sao chúng tôi cũng sợ bị đánh. Tình hình sạc pin cụ thể và tỉ mỉ của iPhone 11 Pro Max phiên bản Graphene căn cứ theo số liệu chính thức của công ty Apple. iPhone 11 Pro Max sử dụng pin hình chữ L, nó được hợp thành từ hai khối pin mà ra. Tổng dung lượng là 3.969 mAh. Graphene ước mơ tương lai của chúng tôi sẽ làm ra một thể pin Graphene hóa hình cho iPhone 11 Pro Max, tổng dung lượng của nó là 6.200 mAh, vượt qua pin điện thoại vốn đang sử dụng đến hơn 50%. Thời gian sạc pin từ 0 đến 100%, khoảng 7 phút, bởi vì đặc tính cân bằng của pin Graphene. Cho dù là sạc đứt đoạn thì tốc độ cũng vô cùng nhanh. Còn về tuổi thọ của pin Graphene thì khỏi phải nói rồi nhỉ. Nếu như có người không rõ về tuổi thọ của pin Graphene, hoan nghênh đến xem lời giới thiệu ở phía trước, nếu chê chúng tôi giới thiệu quá sâu sắc, hoan nghênh đến xem giới thiệu của phía bên điện thoại Huawei. Giới thiệu của bọn họ vô cùng đơn giản dễ hiểu. Liên quan càng nhiều về video thử nghiệm của iPhone 11 Pro Max phiên bản Graphene. Mấy bạn hiểu rõ ở nơi đâu có thể nhìn thấy đó, tên của chúng tôi không có thay đổi. An Lương chơi một trò bịt bợm trên Weibo, anh mang video thử nghiệm do Ngô Xuân Sinh làm, đăng toàn bộ lên nền tảng video ngắn Douyin và Quaida. Nền tảng video ngắn cũng là một nơi tuyên truyền tốt, đồng thời đối với ngành kỹ thuật mà nói, cho dù là Douyin hay là Quaida, hiệu quả tuyên truyền đều sẽ tốt hơn Weibo một chút. Weibo bây giờ đã thay đổi rồi, Weibo càng ngày càng ít người chơi. Có chút cảm giác đấm bốc trên lôi đài, ngày ngày đều là cuộc thi quyền anh, đồng thời là cuộc thi quyền anh theo trí tuệ. Người đàn ông nghiêm túc ai lại tham gia thi quyền anh trên Weibo? Lấy mấy người Lý Tồn Viễn làm ví dụ, bọn họ căn bản không xem Weibo, dù sao cũng chỉ là rượu uống không ngon, hay là mấy chị gái trong tổ không khí không được dịu dàng, tại sao phải tham gia cuộc thi quyền anh? Nguyên nhân An Lương lựa chọn Douyin và Quaida cũng là như vậy, bởi vì lưu lượng của hai app này bây giờ đã bắt đầu vượt qua Weibo, An Lương tự nhiên cũng theo thứ tự trào lưu để thay đổi. Trên nền tảng video ngắn Douyin và Quaida, tên của Grafen ước mơ tương lai vẫn không thay đổi. Sau khi An Lương đăng tải clip thử nghiệm liên quan đến iPhone 11 Pro Max lên, cho dù là Douyin hay Quaida, số lượng follow của anh đều nhanh chóng vượt qua 100 vạn, đồng thời còn đang tiếp tục tăng lên rất nhanh. Mấy clip này lại bị mấy bạn vớ vẩn trên mạng chia sẻ khắp nơi, thậm chí đăng lên Weibo, từ đó lượng fans của An Lương lại tăng thêm. Đồng thời tiết lộ tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sớm đã tạo ra pin Graphene cho điện thoại Apple. Tin tức của những clip thử nghiệm này hợp lại cùng bài Weibo trước đó, vậy không phải tín hiệu hợp tác của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai với công ty Apple sao? An Lương thuận tiện lướt sơ qua Facebook. Chuyển tải Graphene ước mơ tương lai. Tài khoản, clip ngắn mà anh đăng trên Douyin và Quaida, quả nhiên bị tài khoản này chia sẻ lại hết. Số lượng lớn quần chúng ăn dưa của quốc gia bạch đầu ưng dần dần tỏ ra hy vọng công ty Apple sẽ cho ra điện thoại phiên bản pin Graphene, dù sao thì điện thoại Apple trước mắt, tốc độ sạc pin thật đúng là quá tệ. Công ty Apple, quốc gia bạch đầu ưng. Cấp cao của công ty Apple cũng phát hiện tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và hành động của họ, không chỉ chủ động bày tỏ thời lượng dùng và tốc độ sạc pin là phiên bản dởm, thậm chí còn trực tiếp làm ra pin Graphene thích hợp với điện thoại Apple. CEO của công ty Apple nhìn thấy bài chia sẻ trên Facebook về clip thử nghiệm liên quan đến iPhone 11 Pro Max do tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đăng tải, đừng nói đến khách hàng bình thường rung động, đến cả bản thân CEO cũng rất rung động được chứ. Nhưng CEO đột nhiên cảm thấy, đây dường như là một chiêu trò. Chương 1965, Graphene ước mơ tương lai kỳ thị khu vực. Mặc dù công ty sản xuất điện thoại di động Apple có ý kiến khen chê không đồng nhất, nhưng không có cách nào phủ nhận được điện thoại di động của công ty Apple vô cùng thành công trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù lượng tiêu thụ di động của công ty Apple cũng không phải quá nhiều, nhưng mà lợi nhuận lâu dài của điện thoại Apple đã vượt qua tổng cộng các thương hiệu di động khác cộng lại. Lấy số liệu được công khai năm 2019 làm ví dụ, lợi nhuận của công ty Apple ở thị trường điện thoại di động vượt qua 65%, điện thoại Samsung của Hàn Quốc thu về được lợi nhuận khoảng 17%. Những thương hiệu điện thoại di động khác cộng chung vào cũng chỉ còn lại khoảng 17%. Nếu như công bố số liệu này trên Weibo, chỉ sợ là lại có một đám người mắng công ty Apple không có nhân tính, ngàn lần đừng nộp thuế IQ cho công ty Apple nữa. Tuy nhiên gặp phải vấn đề thì phải thông qua hiện tượng nhìn thấu bản chất. Nếu tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty Apple cao như vậy, vậy tại sao người tiêu dùng còn phải trả tiền? Camera của điện thoại di động iPhone chụp ảnh quá chân thực, dung lượng pin lại nhỏ, tiếp đó là thời gian dùng sẽ ít đi, tần suất lướt màn hình không cao. Còn có thiết kế phần mép không mấy dễ chịu, vân vân. Điện thoại iPhone có thiếu sót như thế, dựa theo lý mà nói, chắc là điện thoại iPhone không có người mua mới phải chứ. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Chụp ảnh trong chân thực quá mức là vì muốn tận lực hoàn nguyên tất cả những gì mọi người thấy được, khiến cho người sử dụng có thể nhìn thấy được cảnh tượng chân thực nhất. Nếu người tiêu dùng muốn làm đẹp thì đó cũng là người sử dụng dùng phần mềm làm đẹp của bên thứ ba, từ đó đưa quyền lựa chọn giao cho người sử dụng. Dung lượng pin yếu, thời gian sử dụng ít cũng không phải là vì không thể thiết kế điện thoại iPhone dày thêm 2mm. Rồi từ đó gia tăng dung lượng pin lên 1000 mAh. Mà đó là vì muốn duy trì cảm giác của bàn tay khi cầm điện thoại. Bây giờ điện thoại di động đã nặng lên đến gần 250g, khối lượng cân nặng như vậy thì không có vấn đề gì sao? Về vấn đề độ lướt màn hình, luôn có người nói dùng 120Hz rồi thì không có cách nào quay về dùng 60Hz, nhưng phần lớn người sử dụng đã dùng ví tiền để bỏ phiếu, hơn nữa là dùng giá cả vô cùng đắt đỏ để bỏ phiếu, lẽ nào vẫn không thể nói rõ vấn đề? Thiếu sót chân chính của di động iPhone đại khái chỉ có vấn đề về dung lượng pin. Nếu như dưới tình huống không gia tăng sức nặng và độ dày, khiến cho dung lượng pin của điện thoại tăng lên, đó mới thật sự là đổi mới đối với điện thoại iPhone. Đúng lúc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai có thể giúp Apple làm được điểm này. Trong phòng họp tổng bộ của công ty Apple, CEO chiếu toàn bộ video ngắn của Graphene ước mơ tương lai một lần. An Lương tuyên bố trong video ngắn sẽ được thêm phụ đề tiếng Trung và tiếng Anh, từ đó giúp người nước ngoài có thể xem thuận lợi hơn. CEO chào hỏi, được rồi, mọi người đã xem video tuyên bố của Graphene ước mơ tương lai, xin hỏi mọi người có ý kiến gì không? Giám đốc thiết kế Arion là người đầu tiên mở miệng, chúng ta nên hợp tác cùng công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai. Đối phương hy vọng lấy được kế hoạch Titan độc quyền của chúng ta. Hiện giờ chúng ta đã chấm dứt kế hoạch Titan, những thứ liên quan độc quyền kia đối với chúng ta mà nói thì không đáng giá một xu. Arion tiếp tục bổ sung, dùng bằng sáng chế độc quyền vô dụng của chúng ta đổi lấy cơ hội hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, tôi cho rằng điều này vô cùng đáng giá. Giám đốc kinh doanh Daphen cũng đồng ý, nếu như di động iPhone của chúng ta thay bằng pin Graphene, vậy lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên lần nữa. Đặc biệt là những người dùng cũ sẽ có động lực mạnh mẽ để nâng cấp lên dòng máy mới. Bởi vì giá cả điện thoại iPhone đắt đỏ, không phải phần lớn người sử dụng điện thoại iPhone đều sẽ đổi một cái điện thoại iPhone mới trong vòng một năm. Cho dù điện thoại iPhone không thăng cấp hay gì đó, đó chỉ là những lý do thứ yếu, nguyên nhân quan trọng nhất chính là do giá cả đắt đỏ. CEO nhìn về phía chủ quản bộ phận quan hệ công tác Yesa. Tình huống bên phía công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, các người có tìm hiểu kỹ chưa? Yesa trả lời, trên thực tế chúng ta đã kết thúc tiếp xúc với công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, bởi vì Graphene ước mơ tương lai từ chối yêu cầu của chúng ta. Giữa hai bên chúng ta tồn tại sự khác biệt ở hạng mục nào? CEO hỏi. Hạng mục nòng cốt. Yesa đáp lời. Yêu cầu của chúng ta là để công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai sản xuất tất cả các sản phẩm điện tử cho chúng ta, cung cấp pin Graphene trong phạm vi toàn cầu. Yesa nói tiếp, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai lại trực tiếp từ chối chúng ta. Nguyên nhân là gì? Tim truy hỏi. Tim mơ hồ nhớ tới sản lượng pin của tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai có hạn. Chẳng lẽ là không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của công ty Apple bọn họ? Yesa nói rõ nguyên nhân, đối phương cự tuyệt cung cấp sản phẩm pin Graphene tiêu thụ trong phạm vi toàn cầu. Ngài Tim, tôi cảm thấy tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai là một công ty vô cùng thành kiến và kiêu ngạo, bọn họ cố chấp kiên trì với những thành kiến của mình về khu vực kỳ thị. Tim nhíu mày, khu vực kỳ thị sao? Quả nhiên vấn đề này không dễ giải quyết. Chương 1966, mọi người đều là vua chiêu trò. Đối với nước Hạ mà nói, một chiếc xe chưa tới 30 vạn tiền nước Hạ, sau khi nhập cảnh trực tiếp biến thành giá trị trăm vạn, còn có thể dùng xe để biểu thị thân phận. Cho dù là An Lương cũng phải bày tỏ, lần đầu tiên anh nhìn thấy có người lấy lý do kỳ thị khu vực nói đến lớn lao như vậy. Về chuyện tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai tồn tại thành kiến với khu vực kỳ thị, các người có cách nào giải quyết hay không? Tim hỏi, nếu như giải quyết được vấn đề kỳ thị của tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, vậy sản phẩm của công ty Apple bọn họ không phải là trực tiếp thăng cấp bay lên trời sao? Đối mặt với vấn đề mà CEO đưa ra, Yesa tiếp tục đáp lại. Vấn đề tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai có tồn tại thành kiến với khu vực kỳ thị e rằng rất khó giải quyết. Yesa đáp. Yesa nói tiếp, vì đối phương đưa ra phương án giải quyết điều hòa. Bọn họ có thể cung cấp pin Graphene cho sản phẩm tiêu thụ của chúng ta bên trong nước Hạ, nhưng cần bằng sáng chế độc quyền kế hoạch Titan của chúng ta, hơn nữa phải được trao quyền miễn phí ít nhất là 5 năm. Yesa nói thêm, mặc dù tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai cũng không cấm vận chuyển sản phẩm điện tử có pin Graphene vào những thị trường khác. Nhưng bọn họ nói rõ ràng cấm những lô hàng có quy mô lớn xuất cảnh. Lấy điện thoại di động iPhone của chúng ta làm ví dụ. tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai đưa ra điều kiện rất hạn chế nghiêm khắc, tất cả điện thoại di động có chứa pin Graphene được tiêu thụ ở nước Hạ thì phải được kích hoạt ở trong nước Hạ. Trong tình huống chúng ta vi phạm điều khoản này thì bọn họ có quyền đòi 100 vạn đô la tiền vi phạm từ chúng ta. Yesa bổ sung. Khóe miệng Tim co rút. Từ trước đến giờ chỉ có công ty Apple bọn họ nhằm vào tiền phạt của các thương nhân tiến hành kích hoạt điện thoại của bọn họ trước thời hạn. Làm gì có tình huống công ty khác đòi tiền phạt công ty Apple bọn họ? Chúng ta có thể thông qua phương thức mua hàng tập thể để bỏ qua điều khoản của bọn họ không? Giám đốc kinh doanh Daphen hỏi. Không thể, tôi đã gửi điều khoản cụ thể lên nhóm, tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai có những hạn chế vô cùng nghiêm ngặt. Khi Yesa gửi những điều khoản cụ thể trong nhóm công việc, sau khi mọi người nhanh chóng xem xong, CEO là người đầu tiên nói rõ, nước Hạ là một trong những thị trường quan trọng của công ty chúng ta, cho dù tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai chỉ cung cấp pin Graphene cho chúng ta ở khu vực Trung Quốc. Đồng thời điều này cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta. Tim nói tiếp, đầu tiên chúng ta phải tiến hành hợp tác được với tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai. Sau khi hai bên trở thành quan hệ đồng minh hợp tác mới có thể làm gia tăng quan hệ lẫn nhau, từ đó tranh thủ tiến hành hợp tác ở phạm vi toàn cầu. Yesa, ngày mai cô tự mình đi nước Hạ để tiến hành đàm phán với tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, chúng ta có thể chuyển nhượng toàn bộ bằng sáng chế độc quyền của kế hoạch Titan cho tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, dùng điều kiện này bàn bạc một chút. Xem đối phương có đồng ý hợp tác với chúng ta trên phạm vi toàn cầu hay không. CEO Tim tiếp tục bổ sung nói. Các người đã bao giờ nghe một câu nói cổ của người nước Hạ chưa? Trước khi mọi người trả lời, Tim tiếp tục nói, câu nói cổ của nước Hạ có ý là, trước khi làm thành công một chuyện gì đó, có khả năng sẽ gặp phải 3 lần trắc trở. Ánh mắt mọi người sáng lên, dẫu sao tất cả mọi quản lý cấp cao của công ty Apple, mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, có một số việc căn bản là không cần nói rõ đã sáng tỏ ý tứ của CEO. 3 lần trắc trở. Vậy ý nghĩa là có lợi ích to lớn. Xét thấy quan hệ thân mật biểu hiện trong hành động của tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai và công ty đầu tư an tâm nằm vào Tesla. Hơn nữa biểu hiện cổ phiếu của công ty Apple trên thị trường cùng với lời nhắc nhở của CEO, mỗi người ở đây đều đã đoán được câu trả lời. Loại chuyện thu hoạch, rau hẹ này không phải chỉ tồn tại ở nước Hạ, người của quốc gia bạch đầu ưng thu hoạch rau hẹ còn gắt hơn. Bọn họ sẽ không quản người của mình thu hoạch ở quốc gia bạch đầu ưng, chỉ cần có rau hẹ, bọn họ sẽ đồng ý vào sân thu hoạch. Nói thẳng thắn ra thì, CEO của công ty Apple đã đoán được chiêu trò của tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, nhưng công ty Apple nguyện ý phụng bồi tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai diễn tiếp kế hoạch này. Rốt cuộc mọi người tự hiểu trong lòng mà không nói ra, có thể cùng nhau kiếm tiền thì tại sao lại không cùng nhau kiếm? Ở trong thị trường cổ phiếu, cao bán thấp mua là cách làm việc thông thường. Hoặc lấy công ty Apple làm ví dụ, nếu như giá cả của cổ phiếu của công ty lên tới 100 đô la Mỹ, những quản lý cấp cao có thể bán tháo cổ phiếu. Tuy rằng thị trường chứng khoán Mỹ có hệ thống bảng, nhưng người nào quy định bọn họ chỉ có một tài khoản? Đương nhiên bọn họ cũng có những người khác giúp đỡ thay mặt cầm tài khoản, nhìn như không hề có chút liên hệ nào, nhưng trong thực tế bọn họ xem như là người giật dây phía sau màn. Từ đó để lách luật quy định trên thị trường chứng khoán Mỹ mà thôi. Chương 1967, mọi người đều là vua chiêu trò. 2. Ví dụ như CEO, nếu như anh ta bán tháo cổ phiếu của công ty Apple với giá cao, vậy khẳng định sẽ dẫn tới chú ý rất nhiều. Thế nhưng nếu anh ta làm việc thông qua người khác thì sao đây? Tim hoàn toàn có thể lợi dụng những người khác mua cổ phiếu công ty Apple với giá thấp, sau đó lúc giá cao thì bán đi, mua vào lúc giá thấp, từ đó cứ thực hiện lặp đi lặp lại rồi lấy được lợi nhuận. Việc làm như vậy đối với những người khác là rất khó khăn, nhưng với Tim mà nói thì quá là dễ dàng có được không? Bởi vì anh ta có thể biết nội tình của công ty Apple. Tương tự như tình huống biến đổi bất ngờ như hiện tại, qua sự ám chỉ của Tim, mọi người cũng đã hiểu rõ. Cho dù là Tim đã đoán được đây là chiêu trò của tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, nhưng Tim vẫn nguyện ý chơi tiếp trò chơi này với tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai. Kiếm tiền mà, không sợ gian nan. Mọi người cùng nhau bất động thanh sắc thu rau hẹ, Đó không phải là chuyện tốt nhất sao? Mấu chốt là cả hai bên đều không phạm pháp, chỉ là cùng nhau đàm phán, còn về tình huống sau này, ai biết được. Về phản ứng của công ty Apple, thật ra An Lương cũng đã suy đoán được. Trước mắt công ty đầu tư An Tâm đã có tiếng tăm lừng lẫy trong giới tài chính, còn muốn âm thầm đánh lén đã là chuyện không có khả năng quá nhiều, cho nên An Lương mới cố ý làm ra một vài chiêu trò, chờ đợi công ty Apple đáp lại. Chiêu trò của An Lương, Tim đoán được. Cách ứng đối của Tim, An Lương cũng đoán được. Có một câu tục ngữ nói rất hay, không có kẻ địch vĩnh viễn, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Tập đoàn công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple có thể lấy Pin Graphene làm cơ sở tiếp xúc đầu tiên. Nếu mà xảy ra tình huống chia tay trong không vui. Nhưng tình huống như vậy cũng không ảnh hưởng sự hợp tác của hai bên để thu hoạch rau hè. 10:30 tối ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, công ty Apple tuyên bố biểu thị điều động người phụ trách của bộ phận PR đi nước Hạ tiến hành hội đàm giao lưu cùng công nghệ Pin Graphene. Từ đó song phương nghiên cứu thảo luận khả năng hợp tác căn cứ vào kỹ thuật pin graphene. Sau khi thông báo này được đưa ra, Internet Anh Quốc bùng nổ. Tài chính của người dân Anh Quốc phụ thuộc chủ yếu vào thị trường cổ phiếu, giống như thị trường bất động sản ở nước Hạ thu nạp được số lượng lớn tài chính. Người dân Anh Quốc ưa thích đầu tư vào bên trong thị trường chứng khoán, hơn nữa hạn mức mua sắm nhỏ nhất trong thị trường chứng khoán không cần nhiều, dù chỉ là một cổ phiếu cũng mua được. Thông báo của công ty Apple khơi dậy ham muốn mua cổ phiếu Apple trong lòng người dân Anh Quốc, chỉ chờ ngày mai thị trường cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của công ty Apple có thể sẽ có một bước tiến lớn. Lúc này là 10:30 sáng giờ nước Hạ, thông báo của công ty Apple bị truyền tới mạng Internet của nước Hạ. Câu chuyện nổi tiếng trên khắp các trang web, rất nhiều thảo luận được đưa ra liên quan tới tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple. Mọi người cảm thấy gì lần hợp tác của tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple? Công ty Huawei sẽ đi đâu về đâu? Dân mạng giấu tên, tạ yêu. Người ở quốc gia Bạch Đầu Ưng vừa mới xuống máy bay, xét thấy cả hai công ty thế lực đều khổng lồ nên chỉ có thể nặc danh trả lời. Đầu tiên là phân tích công ty Huawei, tôi chỉ nêu ví dụ một vài con số. Sau khi công ty Hoa Biện và tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai hợp tác, lượng tiêu dùng tháng sau của bọn họ tăng lên 27%, lượng tiêu dùng hàng năm cũng tăng lên 34%. Chỉ nói riêng về lượng tiêu dùng tăng lên. Công ty Huawei đã kiếm lời lớn rồi, chứ đừng nói đến sức ảnh hưởng thương hiệu thông qua Pin Graphene. Nếu nói có người không hy vọng tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple đạt thành hiệp nghị, vậy chắc chắn là công ty Huawei. Còn chuyện hợp tác của tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple với người bình thường mà nói, đại khái chính là chờ mong song phương hợp tác cho ra sản phẩm, đặc biệt là người sử dụng điện thoại iPhone sẽ nên đón trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới. Còn việc mua cổ phiếu công ty Apple mà trên mạng nói, đối với người bình thường gần như không thể nào, Anh Quốc sẽ cho các người cơ hội tốt vậy sao? Tôi khác, tôi tự mình đi Anh Quốc. Không khí nơi này rất ngọt, tôi đã chuẩn bị một số tiền lớn, chuẩn bị tham dự giao dịch cổ phiếu công ty Apple, tranh thủ kiếm lợi nhuận. Câu trả lời của cư dân mạng giấu tên này mang tính tham khảo nhất định, nhưng An Lương rất muốn nhắc nhở đối phương, nếu không khí có vị ngọt, thì đó có thể là chất khí có độc, ví dụ như nitro oxit chính là một loại khí độc có chứa vị ngọt tiêu biểu. Trên Weibo, tại trang chính thức của Tập đoàn Kỹ thuật Công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai, phần lớn quần chúng ăn dưa nhau nhau nhắn lại, dò hỏi tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai có hợp tác với công ty Apple hay không. An Lương nhìn những tin nhắn của quần chúng ăn dưa, anh suy nghĩ một chút, mới sử dụng trang chính thức của tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai đăng một dòng tin. Tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai, hoan nghênh công ty Apple tới nước Hạ chúng tôi nghiên cứu và thảo luận khả năng hợp tác, tôi đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Một khi đạt được hợp tác, rất nhanh sẽ sản xuất ra sản phẩm tương ứng. Những người chia sẻ dòng tin này. Chúng tôi sẽ rút ra 10 người may mắn để tặng 10 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max phiên bản Graphene đã cải tiến. Chú thích một chút, chúng tôi tặng phiên bản 512GB, tặng màu sắc ngẫu nhiên. Chương 1968. Tin tức tốt tới rồi. An Lương sử dụng tài khoản chính thức của tập đoàn kỹ thuật công nghệ tin Graphene ước mơ tương lai đăng một dòng tin, vừa đăng xong đã bị quần chúng ăn dưa chia sẻ, dù gì cũng là bốc thăm trúng thưởng, chia sẻ một chút thì không quá phận đi. Đặc biệt phần thưởng lần này chính là iPhone 11 Pro Max phiên bản Graphene, tham khảo giá của điện thoại B40 Pro của Huawei bản Graphene, nếu như bán hàng second hand có thể sẽ lời đến mấy vạn tệ đấy. Apple cũng chia sẻ bài ở trang chủ chính thức của nước Hạ, biểu thị ủng hộ công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, những động thái này đều cho thấy một điều. Đó chính là tin tức tốt của công ty Apple đã xuất hiện. Tập đoàn kỹ thuật công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đã để lộ, bọn họ sẽ làm xong pin Graphene vì điện thoại iPhone quan trọng nhất của công ty Apple để phục vụ công tác phân phối, như vậy hợp tác song phương sẽ đạt hiệu suất khá cao. Cho nên đây là thông tin tốt của công ty Apple. Tất nhiên nếu công ty Apple có tin tức tốt, có phải cổ phiếu của công ty Apple sắp một bước lên mây hay không? Đây chính là cách để làm tăng giá cổ phiếu lên, trước tiên phải cung cấp một tin tức có lợi cho công ty niêm yết, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Đương nhiên, đối với bàn tay phía sau màn mà nói, đúng là vô cùng đơn giản. Còn về rau hẹ, cứ chờ bị cắt là được. Đế đô. Triệu Uyển Hề đang ở trong văn phòng tập đoàn kỹ thuật công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, cô đang xem quá trình khai thác sản phẩm của tập đoàn kỹ thuật công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, Triệu Uyển Hề đang đọc tư liệu thì nhận được điện thoại của Triệu Đống Lương. Cô đeo tai nghe Bluetooth lên, nhấn vào nút nghe trên màn hình điện thoại, có chuyện gì vậy? Triệu Đống Lương hỏi thăm, em đang ở đâu? Tập đoàn kỹ thuật công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Triệu Uyển Hề đáp lại. Vậy là tốt rồi. Triệu Đống Lương trả lời, các em thật sự muốn hợp tác với công ty Apple. Anh muốn mua cổ phiếu. Triệu Uyển Hề hỏi lại. Trước khi Triệu Đống Lương kịp trả lời, Triệu Uyển Hề nói tiếp, nhà chúng ta tham gia vào kế hoạch của An Lương, tổng đầu tư lên tới 100 ức, anh đừng có làm loạn. Triệu Đống Lương cười khổ đáp lại, anh đương nhiên biết điều đó, nhưng tập đoàn kỹ thuật công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai có điều mờ ám với công ty Apple. Người khác cũng đâu có ngu. Triệu Uyển Hề đáp lại, những người khác thì đã sao, đó là chuyện của họ. Anh đừng tham dự vào việc này, cũng đừng hỗ trợ đi nghe ngóng tin tức, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chúng ta quan trọng nhất là đoàn kết, ngoài trừ lúc ban đầu hành động đơn độc ở ngoài, tất cả mọi người chúng ta bây giờ đều ý thức được một vấn đề, đó là đoàn kết nhất trí, cùng nhau một lòng. Triệu Đống Lương nghiêm túc đáp lại, được, anh không hỏi, anh cũng không tham dự. Ừ, vậy là được rồi. Triệu Uyển Hề nói. Sau khi cuộc giao lưu giữa hai người kết thúc, Triệu Uyển Hề gọi điện thoại cho Triệu Quốc Hưng ngay lập tức, cô có chút không yên tâm về Triệu Đống Lương. Chờ sau khi nối máy, Triệu Uyển Hề mở miệng nói trước. Bố, anh không có cách nào vận dụng tiền của chúng ta đúng không? Triệu Uyển Hề hỏi. Triệu Quốc Hưng đáp lại, đúng vậy, anh con không cách nào vận dụng tài chính, nó cũng không có thiên phú đầu tư. Trước đó đã chịu không ít thiệt thòi, bây giờ chỉ có con có thể vận dụng được tài chính. Vậy là được rồi. Triệu Uyển Hề thở dài một hơi. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Quốc Hưng hỏi lại. Triệu Uyển Hề nhanh chóng nói tình huống, cuối cùng nói bổ sung, mặc dù An Lương không thèm để ý người khác vụng trộm giở trò, nhưng chúng ta không thể giở trò được. Con rất quan tâm cậu ta. Giọng Triệu Quốc Hưng không có nghi vấn, mà là khẳng định. Triệu Uyển Hề không giấu giếm đáp lại, đúng là anh ấy rất ưu tú, tính cách cũng rất tốt, mấu chốt hơn là anh khác với mấy người Lý Tồn Viễn, dù anh ấy cũng có một vài tật xấu, nhưng nếu anh ấy có thể thay đổi những tật xấu đó, con cũng sẽ không so đo. Bố không thích anh ấy sao? Triệu Uyển Hề hỏi lại. Triệu Quốc Hưng cười đáp, bố thích hay không không quan trọng, con thích là được, bố tôn trọng lựa chọn của con. Triệu Uyển Hề nở nụ cười. Cảm ơn bố. Đúng rồi, hôm nay anh con tìm con, chắc không phải vì việc hợp tác giữa tập đoàn kỹ thuật công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple đâu. Triệu Quốc Hưng nói thêm. Triệu Uyển Hề sửng sốt. Triệu Quốc Hưng nói tiếp, bên bố còn có việc, cúp máy trước nhé. Chờ Triệu Quốc Hưng kết thúc trò chuyện, Triệu Uyển Hề vẫn còn chần chờ, cô hơi suy nghĩ một chút rồi mới gọi điện cho chị dâu Khương Uyển Oánh. Giọng Khương Uyển Oánh vang lên, chào buổi chiều, Uyển Hề. Chị dâu, em muốn hỏi một chuyện, vừa rồi anh trai gọi điện cho em, anh ấy nói linh tinh chút chuyện liên quan tới hợp tác giữa tập đoàn kỹ thuật công nghệ Pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple, nhưng em cảm thấy trong lời anh ấy nói có giấu chuyện gì đó, chị biết anh ấy có chuyện gì không? Triệu Uyển Hề hỏi. Chương 1969, hẹn ước vào mùa đông. Khương Uyển Oánh hơi chần chờ một chút, mới đáp lại, gần đây chị nghe Phan Mộng Sầm nói, trong giới có loại tinh chất gì đó, hình như là đồ tốt, anh của em cũng biết. Phan Mộng Sầm là bạn gái của bạn Chính Phong, vừa vặn biết hiệu quả của tinh chất đông thanh tử. Triệu Uyển Hề hiểu ý, thì ra là muốn tinh chất đông thanh tử, vòng vo tam quốc một hồi lâu như vậy, phục thật đấy. Tinh chất đông thanh tử đó thì, chị dâu, mọi người nhận tin tức hơi chậm, vốn không có mấy chai cả. Triệu Uyển Hề đáp lại. Tiếc thật đấy. Khương Uyển Oánh đáp lại. Triệu Uyển Hề và Khương Uyển Oánh lại hàn huyên một hồi. Mới gửi tin nhắn cho Triệu đóng lương. Triệu Uyển Hề, anh có bệnh à, từ khi nào anh học cách vòng vo như vậy? Triệu đóng lương, ngại quá. Triệu Uyển Hề, nếu mà anh nói sớm hơn một chút, em còn có thể chuẩn bị cho anh một ít, nhưng bây giờ ngay cả ăn lương cũng không có, em muốn xin cũng không được, anh có thể hỏi chú Hoàng, em nghe nói ăn lương bị chú Hoàng lấy mất mấy chai. Triệu đóng lương, anh làm việc đây. Triệu Uyển Hề, bóng đá bóng đá bóng đá. Ba câu bóng đá nghĩa là mau mau cút, không phải tỏ vẻ đáng yêu. Hoàng Quốc Tường cũng không biết họa giáng xuống đầu rồi, ông ta đang xem tình báo tiết kiệm. Kết quả nhận được điện thoại của Triệu đóng lương. Mấy người Triệu đóng lương nói xong, Hoàng Quốc Tường đổ lỗi không chút do dự. Đóng lương, chuyện này của cậu, tôi là trưởng bối, vốn dĩ tôi nên hỗ trợ không chút do dự, nhưng cậu phải hiểu, đúng là tôi cướp được một ít, nhưng mà lại bị bố cậu lấy mất một chút rồi, cho nên cậu hiểu chứ. Hoàng Quốc Tường và An Lương đổ lỗi cho nhau thành thói quen, căn bản anh ta không thể tự mình gánh tội. Đặc biệt là kiểu Triệu đóng lương, để cho đối phương tự đi tìm cha mình có phải tốt hơn không? An Lương cũng không biết Triệu Uyển Hề giúp anh tránh thoát một lần. Dù sao An Lương cũng không có tinh chất đông thanh tử, một giọt cũng không còn, lần này không có nói dối. Muốn tinh chất đông thanh tử? Vậy thì chờ mùa đông đi. Cây đông thanh tử ước chừng phải đến mùa đông mới chín, nhưng bây giờ An Lương quan tâm hơn cả là giá cổ phiếu của công ty Apple, bởi vì An Lương cảm thấy lần này có thể có thay đổi bất ngờ, có vẻ như sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Dù sao công ty Apple cũng đang phối hợp. 9 giờ tối thứ ba tương ứng với 9 giờ sáng quốc gia Bạch Đầu Ưng, thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch. Giống như trong mạng dự đoán vậy, cổ phiếu của công ty Apple trực tiếp mở giao dịch với giá cao hơn giá cao nhất của hôm qua. Từ 75,89 đô la của ngày hôm qua nhảy lên tới 88,98 đô la. Cái giá cả bắt đầu phiên giao dịch này cũng không có ảnh hưởng gì đến chuyện cổ phiếu của công ty Apple tiếp tục tăng giá. Sau khi phiên giao dịch bắt đầu được một giờ đồng hồ, giá cả cổ phiếu của công ty Apple đã phá kỷ lục lên đến 95 đô la, đồng thời vẫn còn đang trong đà tiếp tục tăng lên. An Lương tự mình dẫn dắt công ty đầu tư An Tâm, mặc dù không phải là người biết trước xu thế tin tức cổ phiếu trong tương lai, nhưng An Lương cũng không có suy nghĩ bán tháo lập tức, anh cảm thấy giá cả còn có thể tăng lên thêm một chút nữa. Anh cảm thấy tăng lên 100 đô la cũng không phải là chuyện không thể. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, giá cả cổ phiếu của công ty Apple chậm rãi tăng lên, mặc dù biên độ tăng lên tương đối chậm chạp, đúng 11 giờ 50 phút đêm khuya, cuối cùng cũng đột phá giá 100 đô la, thành công tăng lên 100,02 đô la. An Lương hỏi Lý Cương, lão Lý, nếu như muốn cổ phiếu trong tay chúng ta bán tháo ra ngoài, anh xem cần khoảng chừng bao lâu. Ngay lập tức Lý Cương đi vào dò xét tình trạng ủy quyền mua vào. Trước mắt ủy quyền mua vào đều tương đối bảo thủ, nếu như muốn nhanh chóng bán tháo chỉ sợ là rất khó. Còn phải lo lắng chuyện này có gây ra hiện tượng lỡ tuyết giá cổ phiếu không? An Lương cười ha hả, xem ra đám rau hẹ học được thông minh hơn rồi. Lý Cương ở một bên đáp lại, hình như là đúng như vậy, nhưng thật ra là vì danh tiếng lừng lẫy của công ty đầu tư An Tâm. Trước đó quan hệ giữa tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai và công ty đầu tư An Tâm bị lộ ra ánh sáng. Đám rau hẹ nước Anh cũng đang lo lắng có phải là tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai cố ý thả tin tức giả hay không, từ đó có gặt hái được lợi ích. Ở quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng có một bộ phận chuyên gia tài chính đang nhắc nhở rủi ro về giá cổ phiếu của công ty Apple. tỏ vẻ nếu như tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai và công ty Apple không thiết lập quan hệ hợp tác với nhau vậy thì ngay lập tức giá cả cổ phiếu của công ty Apple sẽ giảm xuống nhanh chóng. Chính là bởi vì công ty đầu tư An Tâm có tiền án, cộng thêm lời nhắc nhở của các chuyên gia tài chính mới khiến cho đám rau hẹ đề cao cảnh giác cẩn thận hơn. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương thuận miệng đáp lại, hôm nay cứ như vậy đi, để giá cổ phiếu của công ty Apple bay thêm một lúc nữa, đợi ngày mai sau khi đại biểu của công ty Apple đến tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai rồi quyết định. Chương 1970, nhất trí hợp tác hôm sau, 9 giờ sáng thứ tư. Chủ quản bộ phận PR của công ty Apple là Jessa đến tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai, Triệu Uyển Hề đại diện tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai tiếp đón Jessa. Lúc Jessa tiến vào tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai, các kênh tin tức truyền thông An Tâm lập tức bắt đầu thổi phồng, biểu đạt khả năng tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai và công ty Apple thiết lập quan hệ hợp tác với nhau là rất cao. Bây giờ các kênh tin tức truyền thông An Tâm càng ngày càng nhiều. Năng lực tạo thế của những kênh tin tức truyền thông này ở trên mạng cũng càng ngày càng mạnh. Có các kênh tin tức truyền thông An Tâm đưa tin, lại cộng thêm các truyền thông cá nhân không có não chia sẻ, dường như chuyện hợp tác giữa tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai và công ty Apple là chuyện ván đã đóng thuyền. Các kênh tin tức truyền thông An Tâm đều có thể thông qua vi tạo dựng khung sườn biến đổi lợi ích thực thể, An Lương cũng không lo lắng thổi phồng như thế này sẽ mang đến phiền phức. Các kênh tin tức truyền thông An Tâm ở nước Hạ thổi phồng công ty Apple hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai, công ty Apple là công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ở trên phương diện pháp luật quan hệ giữa hai bên tương đối mỏng manh. Những tên kia ở quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng không có khả năng vượt biển đến nước Hạ tiến hành chế tài với các kênh tin tức truyền thông An Tâm. Trong tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai, dưới sự dẫn dắt của Triệu Uyển Hề, trước tiên cô đưa Jessa đi xem tình hình của tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai, trừ một số tin tức cơ mật ra, gần như Triệu Uyển Hề dẫn Jessa đi tham quan hết toàn bộ trụ sở của tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai, bao gồm cả trụ sở thứ hai đang thành lập kia. Cả quá trình tham quan này kéo dài 2 giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc tham quan cũng vừa hay là giờ cơm trưa. Buổi chiều là phân đoạn thử nghiệm pin Graphene phiên bản iPhone 11 Pro Max rất được hoan nghênh. Do Jessa và nhân viên kỹ thuật của công ty Apple thử nghiệm. Biểu hiện của pin Graphene phiên bản iPhone 11 Pro Max rất tốt, tốc độ nạp điện siêu nhanh, thời gian dùng liên tục bền, hơn nữa nạp điện cũng không nóng máy, tiêu thụ điện năng cao cũng không nóng máy, các loại tình huống vân vân, quả thực là quá kỳ diệu. Với phiên bản iPhone 11 Pro Max dùng pin lithium thông thường khi sạc nhanh với công suất 18W thì điện thoại sẽ dần dần nóng lên. Thế mà phiên bản của pin Graphene lúc sạc điện không hề nóng máy. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. Thử nghiệm pin Graphene phiên bản iPhone 11 Pro Max tốn hơn 5 giờ gần 6 giờ đồng hồ. Triệu Uyển Hề thay mặt tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai tặng hai bộ pin Graphene phiên bản iPhone 11 Pro Max cho Jessa, để buổi tối đối phương có thể thử nghiệm những tính năng khác. Vốn dĩ Triệu Uyển Hề còn muốn mời Jessa ở lại tham gia liên hoan tối nay. Nhưng lại bị Jessa nhã nhặn từ chối, bởi vì Jessa muốn báo cáo thành tích của pin Graphene phiên bản iPhone 11 Pro Max mà mình thấy, bản thân mình trải nghiệm cho lãnh đạo CEO của công ty Apple. Chuyện Jessa và Triệu Uyển Hề vừa nói vừa cười đi từ trong trụ sở của tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai ra ngoài. Lại một lần nữa được các kênh tin tức truyền thông An Tâm đưa tin. Các kênh tin tức truyền thông An Tâm dùng các từ như vui vẻ phấn khởi, hai bên vui vẻ, nở nụ cười, vân vân để hình dung, từ đó tô đậm thêm biểu hiện giả dối về tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai và công ty Apple nhất trí hiệp nghị hợp tác. Những báo cáo này cũng được Thiên Cơ Thần Toán số 4 gửi về quốc gia Bạch Đầu Ưng, từ đó phô trương hết mức. Đúng 7 giờ tối. Bên trong khách sạn quốc gia Đế Đô, Jessa mở một cuộc hội nghị video với các lãnh đạo cấp cao của công ty Apple, mặc dù bây giờ quốc gia Bạch Đầu Ưng mới là 7 giờ sáng. Nhưng các lãnh đạo cấp cao của công ty Apple đã sớm chờ đợi Jessa. Tình huống bên đó như thế nào? Tim là người đầu tiên hỏi thăm, vị lãnh đạo CEO này đặc biệt quan tâm chuyện này. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến lợi ích. Jessa báo cáo, thực chất thì hôm nay không có bất kỳ tiến triển gì, đối phương chỉ dẫn tôi đi tham quan trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai mà thôi, tốc độ phát triển của bọn họ quá nhanh, theo như suy đoán của tôi. chỉ sợ là sản lượng của bọn họ đã đạt đến trình độ 500 vạn kilowatt. Kilowatt chính là kilao, cái này ở trong sinh hoạt hàng ngày của nước Hạ được gọi là độ. 500 vạn kilowatt sẽ tương đương với 500 vạn độ điện. Ở bên trong xí nghiệp pin, thông thường sản lượng pin có thể dùng độ điện năng trở được bao nhiêu làm đơn vị, ý của Jesa chính là sản lượng hàng năm của tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai đã đạt tới trình độ có thể chứa được 500 vạn độ. Nếu như lấy iPhone 11 Pro Max làm ví dụ, dung lượng pin của nó là 3969 mAh, điện áp làm việc là 3,7V, thông số này mang ý nghĩa là một cục pin này có thể chứa được 14,685 Wh lượng điện. Nếu đổi theo 1 kW 1000 Wh, thì sản lượng pin Graphene hàng năm của tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai. Ít nhất có thể cung ứng 3,4 ức chiếc iPhone 11 Pro Max. Căn bản là công ty Apple không có cách nào bán được nhiều iPhone 11 Pro Max như vậy. Cho nên cái này cũng có thể hiểu là sản lượng pin Graphene của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai có thể cung ứng nhiều sản phẩm hơn cho công ty Apple. Nếu hai bên hợp tác thì sẽ không có chuyện phát sinh ra xung đột bởi vì vấn đề sản lượng.